Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, Spirit of Light, tinh linh ánh sáng. Cô Slipper, người ngủ, vẫn đang bất tỉnh từ từ mở mắt, nhìn Nephis với ánh mắt mơ màng. Cô mỉm cười trấn an và đứng dậy, cầm lại thanh kiếm của mình. Không còn nhiều thời gian, kẻ thù đang tiến đến gần. Đứng cao sừng sững phía trên ba người họ Nephis và hai cô gái thiếu niên Lord of Shadow. Chúa tể bóng tối, lạnh lùng nói, thật cảm động khi cô hứa sẽ cứu họ. Nhưng cô định làm thế nào? Khi chúng ta bắt đầu chiến đấu với những con quái vật đó, chỉ cần một đợt sóng xung kích cũng đủ để tiêu diệt hai cô bé này rồi. Nephis trèo ra khỏi cái hố và giúp cô gái mà cô vừa chữa lành đứng lên. Tama thư sau, đúng là một câu hỏi hay. Không có thời gian để chạy trốn, vì các Asura, quái vật, nhanh hơn họ, bay đi cũng không phải là lựa chọn, vì họ sẽ trở thành mục tiêu hoàn hảo trên không. Chỉ một cú ném vũ khí bằng kim cương, và sẽ không còn đường thoát. Ngay cả khi Nephis có thể né tránh, cô vẫn phải mang theo ít nhất một trong các Slipper, và không cô bé nào có thể chịu đựng được áp lực nghiền nát từ những cú di chuyển ấy. Cô cân nhắc vô số chiến lược trong một giây và ngước nhìn Lord of Shadow. Ngài mang họ và rút lui. Tôi sẽ cản địch lại và sau đó sẽ hội quân với ngài. Ông ta im lặng trong giây lát, rồi nói một cách phẳng lặng. Ta từ chối, Nephis chớp mắt. Hải cô không ngờ lại nhận được câu trả lời đó. Tại sao? Xe đầu đi mần cúi xuống, đưa chiếc mũ giáp bằng Onyx của hắn ngang với khuôn mặt cô. Bóng tối bên trong chiếc mũ sâu và không thể xuyên thấu. Cô có thể cảm thấy ổn khi chết vì những Slipper này. Changing Star, ngôi sao đổi thay, nhưng ta không ổn khi để cô chết. Một trong những móng vuốt bằng Onyx của hắn chỉ vào cô. Cô vẫn còn nợ ta một ân huệ. Nhớ chứ, ta sẽ bị lừa thú cô chết trước khi trả nợ. Nephis nghiêng đầu. Trong khoảnh khắc đó, cô nghĩ rằng mình cảm nhận được một chút khao khát từ Lord of Shadow. Khao khát của một số người như một tia lửa, của một số người khác thì như ngọn lửa. Còn hắn, với cô, nó giống như một đống lửa khổng lồ che phủ mọi thứ xung quanh. Hóa ra, Lord of Shadow là một người đầy đam mê mãnh liệt đằng sau vẻ lạnh lùng ấy. Cô không thể nắm bắt được chi tiết về điều hắn thực sự khao khát. Nhưng sự miễn cưỡng của hắn khi thấy cô chết ít nhất là trước khi cô hoàn thành lời hứa dường. Như khá chân thành, có vẻ như ân huệ mà hắn định nhờ cô giúp đỡ không đơn giản. Một khoảnh khắc sau, linh hồn hắn lại bị bao trùm trong bóng tối. Và cô không cảm nhận được gì nữa. Nephis thở dài. Vậy ngài đề xuất gì? Lord of Shadow ngần ngại trong chốc lát. Rồi hắn gãi đầu. Những móng vuốt bằng Onyx của hắn cào vào bề mặt mũ giáp tạo ra âm thanh chói tai. Cuối cùng, cậu thở dài. Ta sẽ đưa họ tới Nameless Temple, ngôi đền không tên. Rồi quay lại. Cô, hãy sống sót trong khi ta đi. Chẳng phải đó cơ bản là điều cô đã đề xuất sao? Nephis nhướng mày, mất bao lâu để ngài quay lại từ Citadel? Pháo đài, Lord Shadow, cậu ta giơ một trong bốn cánh tay lên và bẻ cong vài ngón tay. Sau đó trả lời đều đều. Khoảng 6 giây, cô nhìn chằm chằm vào hắn trong im lặng. Rồi, cô lại nhìn thêm. Hả? Ngài có thể từ Citadel đến đây trong 3 giây. Sao? Tại sao chúng ta lại phải chiến đấu xuyên qua khu rừng này? Thường thì Nephis phải cố gắng để đưa cảm xúc vào giọng nói vốn dĩ khô khan của mình. Nhưng giờ đây, cô đang thực sự cố gắng giữ bình tĩnh để giọng nói nghe có vẻ điềm tĩnh. Đây quả là một tình huống cực kỳ hiếm gặp. Lord of Shadow nhún vai thờ ơ. Nó sẽ tiêu tốn quá nhiều essence, tinh chất của ta, mang theo những Slipper này thì ổn. Nhưng cô là một gánh nặng quá lớn. Nephis im lặng nhìn cậu trong giây lát. rồi không tự chủ mà liếc nhìn xuống. Cơ thể cô vẫn thanh mảnh và mảnh dẻ như xưa giờ, chắc chắn là vậy. Hà Lót Óp Xe Đâu cũng im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ nói thêm. Giọng điệu lạnh lùng của cậu gần như có vẻ hơi vội vã. Bởi vì cô là một Transcendent, linh hồn của cô quá bao la và mạnh mẽ. Đó là ý ta muốn nói. Cậu bước tới, đặt hai trong số bốn bàn tay của mình lên vai các Slipper còn đang sững sờ. Dù sao, thời gian rất quý báu. Ta nên đi. Một khoảnh khắc sau, ba người họ tan biến vào bóng tối, để lại Nephis một mình trong khoảng trống nhỏ. Khả năng dịch chuyển không gian. Cô đứng bất động trong giây lát, rồi lại nhìn xuống bản thân mình. Một tiếng thì thầm nhẹ vang lên. Mình đã tăng cân sao? Đúng là, cô không mềm mại và đẹp đẽ như Cassie, cũng không thanh thoát và duyên dáng như Seisan. Nhưng Nephis tự tin vào dáng vóc của mình. Tất nhiên, nó không tròn trịa như của Effie. Mình đang nghĩ cái gì thế này? Ngay lúc đó, khu rừng xung quanh cô nổ tung và bảy con gâu lầm kinh dị lao vào từ mọi phía. Thế giới rên rỉ đau đớn bởi sức mạnh bê ảo lực từ sự xuất hiện của chúng. Nephis vẫn đang nhìn xuống, nhưng trước khi chúng kịp chạm tới cô, cơ thể cô bùng nổ với ánh sáng rực rỡ, và những hình thù khổng lồ của chúng bị nhấn chìm trong ánh sáng chói lòa. Nephis đã biến thành một tinh linh ánh sáng. Trong trạng thái đó, cơ thể thanh thoát của cô dường như được dệt nên từ ánh sáng trắng hoàn mỹ. Ánh sáng đó chứa đựng một đại dương lửa giận dữ không thể dò lường thay vì xương thịt, và là một chiếc bình xinh đẹp cho linh hồn khổng lồ. Rực cháy của cô như một ngôi sao sáng lấp lánh mang hình dạng con người. Hơi ẩm thấm trong không khí ẩm ướt lập tức bốc hơi. Những chiếc lá mục phủ đầy mặt đất biến thành tro. Những thân cây đã chết đen lại và bắt lửa, bị thiêu rụi với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng tốc độ mà gỗ thần bí bị ngọn lửa trắng tiêu hủy chẳng là gì khi so với tốc độ di chuyển của Nephis. Không bị ràng buộc bởi giới hạn của xương thịt bình thường, sức mạnh của cô bùng nổ, cả khoảng trống tràn ngập ánh sáng chói lòa, và những hình dáng khổng lồ của các Asura bị tan chảy trong ánh sáng đó. Chúng không bị tiêu diệt, nhưng lớp rêu đỏ bao phủ bộ giáp nứt nẻ của chúng bị thiêu ủi ngay lập tức, thịt xác ướp bên trong lớp giáp đá đen lại và bắt đầu bốc khói. Bảy vũ khí kim cương rơi xuống cùng lúc, nhưng Nephis dễ dàng lướt qua chúng. Hầu như cùng lúc, cô đột ngột xuất hiện trước một trong những sinh vật kinh dị. Nắm đấm rực sáng của cô nhẹ nhàng chạm vào tấm giáp đá trước ngực nó. Sinh vật khổng lồ bị hất văng ra sau. Bộ giáp trên ngực nứt vỡ và tan chảy, và tấm giáp dày trên lưng nổ tung. Những mảnh đá vỡ ra thành mưa dung nham rơi xuống mặt đất. Thế giới trở nên rõ ràng và rực rỡ, ngập trong cơn đau hủy diệt. 3 giây nữa thôi, Nephis tự hỏi không biết cô sẽ giết được bao nhiêu trong số những nightmare creature, sinh vật ác mộng này trước khi Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, quay lại. Hết chương.